Vô tình gặp được bảo bối. Chương 238. 238, khách đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách căn biệt thự vốn rộng rãi, hôm nay lại trở nên chật hẹp bất thường. Vị trí ngồi của ba người vô cùng quỷ dị. Bộ sofa màu xám khói dài rộng được chia làm ba, một ghế đơn dành cho chủ nhà, hai ghế dài còn lại phân ra hai bên. Nhưng chỗ ngồi hiện tại của ba người chính là Hàn Thiên Nhược, Mặc Âu, Lăng Cung. Cả ba người ngồi chung trên một dãy ghế, ép sát Mặc Âu đang ngồi khó thở ở giữa. Cô húng hắng ho nhẹ, viện cơ đứng dậy khỏi chỗ ngồi địa ngục này. Anh đợi chút, em đi pha cà phê đen. Lăng Cung không từ chối, miễn cưỡng gật đầu. Đến khi chắc chắn cô không còn nghe cuộc trò chuyện ở phòng khách nữa, anh mới quay mặt sang nhìn vào Hàn Thiên Nhược, đánh giá anh một lượt từ trên xuống. Nhìn bộ quần áo ngủ thoải mái trên người Hàn Thiên Nhược, Lăng Cung có chút giễu cợt nhếch môi. Cà phê đen là thức uống yêu thích của tôi. Một câu không đầu không đuôi nhưng Hàn Thiên Nhược lại hiểu. Không biết anh và tôi còn có thể hợp tác hạng mục kia hay không? Lời này là của Hàn Thiên Nhược. Tất nhiên là có thể. Chỉ là, mục đích tôi đến Trung Quốc hẳn là anh đã hiểu. Hiểu cái quần què nhà anh. Hàn Thiên Nhược định bụng chửi thầm, nhưng miệng vẫn cười. Cười một nụ cười công nghiệp. Thứ lỗi cho tôi hỏi lại. Tôi vẫn không hiểu ý của anh cho lắm. Lăng Cung tự thấy hôm nay là ngày anh nhẫn nại nhất trong năm nay. Không những không tức giận mà còn giải thích cặn kẽ từng đường đi nước bước sắp tới của mình. Dĩ nhiên, anh chỉ đang xem vị đét này là mối đe dọa tạm thời, chứ chưa đến mức báo động đỏ. Anh đã hỏi lại thì tôi cũng không ngại nói thẳng. Mục đích của tôi là trao danh phận đệ nhất phu nhân Lăng gia cho Mặc Âu. Đệ nhất phu nhân Lăng gia? Hàn Thiên Nhược cười khinh một tiếng. Anh đây cũng chẳng dễ chịu thua cuộc đâu. Trùng hợp thật đấy, tôi cũng có mục đích giống anh, muốn trao danh phận đệ nhất phu nhân của tôi cho cô ấy. Cuộc đấu tranh ngầm bằng ánh mắt lạnh căm của hai người đàn ông làm Mặc Âu nâng khay sứ đựng trái cây, một ly cà phê đen và hai cốc nước trái cây từ xa bước tới hiện lên suy nghĩ hai người này đang liếc mắt đưa tình, một khung cảnh đậm chất đam mỹ làm cô suýt nữa thì chảy cả máu mũi. Cô đặt khay sứ xuống bàn. Ngồi ghế đối diện với hai người đàn ông. Cầm lấy miếng ổi cắn một miếng, cô mới bắt đầu nói chuyện. Anh hôm nay đến đây có chuyện gì à? Lăng Cung híp mắt nhìn Hàn Thiên Nhược đứng dậy, vòng qua ghế bên kia ngồi với Mặc Âu. Chỉ muốn đến nhắn với em một tiếng, xong công việc mở rộng địa phận ở đây. Chúng ta cùng nhau trở về nhà. Không phải em đang ở nhà rồi sao? Hình như anh đang hiểu sai điều gì đó. Mặc Âu hiện tại là bạn gái tôi là bạn trai cô ấy. Vậy nên, anh chẳng có quyền gì để bắt ép cô ấy phải đi đâu về nơi nào với anh cả. Hàn Thiên Nhược không phục lên tiếng. Bạn trai à, được, chính thức từ hôm nay, anh sẽ theo đuổi em, theo đuổi đến khi nào danh phận bạn trai này thuộc về anh. Lăng Cung nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của cô, nói lời tuyên bố nghiêm túc. Hàn Thiên Nhược một tay ôm lấy eo nhỏ Mặc Âu như muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt Lăng Cung, một tay cầm cốc nước trái cây đung đưa. Chúc ngài sớm theo đuổi được cái danh bạn trai mơ mộng ấy. Tôi đây cũng vất vả vô cùng, phải theo đuổi danh phận chồng Mặc Âu. Lời Hàn Thiên Nhược vừa dứt, sắc mặt Lăng Cung ngay lập tức hóa đen, còn khuôn mặt Mặc Âu thì đỏ ửng, còn pha thêm sự nén cười. Cách chương.